Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2695, đứa bé nhất định sẽ giữ được. Khóc chuyện audio.com. Xe chạy thật nhanh, mưa ngày càng lớn, hạt mưa dày cộm đánh vào mái xe. Mộ Yến Thừa ôm chặt Mạnh Tinh Tuyết vào trong lòng. Trong ngực lúc này sớm đã đổ đầy mồ hôi. Đau quá, một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Mộ Yến Thừa hoảng sợ cúi đầu nhìn. Đã thấy Mạnh Tinh Tuyết híp mắt, mơ hồ trên trán cô rịn ra đầy mồ hôi. Đau ở đâu? Mộ Yến Thừa khẩn trương hỏi. Đau, đau, Mạnh Tinh Tuyết từ trong bóng tôi khôi phục lại ý thức. Liền cảm giác bụng dưới từng cơn quặn đau. Cô lấy hai tay ôm bụng dưới. Từng hồi đau nhức truyền tới. Hầu như chiếm sạch tâm trí cô. Sống lưng một hồi cứng ngắc, cả người khó chịu, bên tai. Hình như có người đang gọi tên cô, một giọng nói quen thuộc, nhưng lại là giọng nói mà cô không muốn nghe nhất. Tinh Tuyết, cô cố gắng mở mắt, tầng tầng lớp lớp, từng chút thêm rõ ràng, hình ảnh Mộ Yến Thừa đang lo lắng đập vào mắt cô. Tinh Tuyết, thế nào rồi, em nói em bị đau sao? Đau ở đâu vậy? Nhưng Mạnh Tinh Tuyết thậm chí không ý thức được, người trước mặt mình là ai? Cô chỉ là ôm bụng. Đau tới không chịu nổi. Con của em, Mạnh Tinh Tuyết mơ hồ kêu lên. Trong tiềm thức, vẫn lo lắng cho đứa con trong bụng. Đau quy, Mộ Yến Thừa càng đau lòng ôm chặt cô. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt cô co giúp run rẩy trong ngực mình. Tinh Tuyết, đừng sợ, có anh ở đây, đứa bé nhất định sẽ giữ được. Tinh Tuyết, kiên trì lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Mộ Yến Thừa đau lòng xoa khuôn mặt trắng bệch của cô. Con của chúng ta chẳng những có thể giữ được, chúng ta còn sẽ có đứa thứ hai, thứ ba nữa. Tinh Tuyết, Mạnh Tinh Tuyết đau đến nắm chặt vạt áo của anh, thở hắt ra, Mộ Yến Thừa càng nôn nóng, lạnh giọng chất vấn, bao lâu nữa mới tới bệnh viện? Tài xế luống cuống tay chân tìm bản đồ, nhanh chóng báo, giám đốc Mộ, không cần gấp. Theo bản đồ thì chỉ hơn 1 km nữa là tới nơi. Mộ Yến Thừa cắn răng, lại cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, lo lắng không thôi, mắt thấy bệnh viện đã ở trước mặt, nhân viên y tế lập tức chạy tới. Mộ Yến Thừa ôm Mạnh Tinh Tuyết xuống xe, vài bác sĩ thấy vậy, vội vã muốn qua phụ anh một tay, nhưng anh lại theo bản năng không cho ai tới gần cô. Chỉ lạnh lùng quát, cút, người đàn ông này, là đang tức giận, lại liếc nhìn người phụ nữ trong ngực, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầy mặt, rất cấp bách, vài vị bác sĩ không khỏi cảm thấy ảo não, nhưng mà nhìn lại liền thấy biển số xe chiếc Audi A8. Liền thấy một hàng chữ đặc thù của quân đội, phang, lại nhìn hàng số XXXXX, là giấy phép đặc thi. Những người có thể ngồi lên chiếc xe có biển số như vậy đều là người có quyền lực rất lớn. Trời ạ, nơi này chính là Yển Thành, một thị trấn nhỏ như vậy. Làm sao có thể xuất hiện những người như này? Bọn họ lập tức hiểu rồi. Mặc dù người thiếu niên trước mặt này tính khí không được tốt. Nhưng bọn họ cũng không thể thể hiện chút phản kháng nào trên mặt. Bằng không, chọc phải những người này. Chắc chắn sẽ không được yên thân. Vài người bác sĩ nhìn nhau, trong chốc lát không dám động đậy. Khách trương,